Chương 358, bất thế xuất dược tề học thiên tài. Hoàng tộc tộc trưởng cười khổ nói, bằng hữu, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá Diệp Thần cười nói, ngươi không tin hoàng tộc tộc trưởng dở khóc dở cười. Không phải là không tin tưởng, chỉ là chúng ta kho thuốc trong dược thảo, sợ rằng không phải đủ ngài sử dụng. Hoàng tộc tộc trưởng phi thường nguyện chuyển nói rằng, dược tề học có bao nhiêu khó khăn, xác suất thành công có bao nhiêu thấp, nàng so với ai khác đều biết. Nàng cũng là một vị cao cấp dược tề sư, ước chừng tìm thời gian 3 năm, tiêu hao vô số dược liệu, mới thành tiểu cao giai đẳng cấp. Trước mắt vị thiếu niên này muốn thành tiểu truyền kỳ cấp dược tề sư, sợ rằng 100 hoàng tộc kho thuốc cũng không đủ hắn luyện tay. Diệp Thần cười nói, tốt lắm, chúng ta liền tới đánh cuộc, nếu như ta có thể ở một ngày không phải, trong vòng 1 giờ, trở thành truyền kỳ cấp dược sư, ngươi để cho ta ở các ngươi hoàng tộc trong bảo khố, tùy ý chọn 3 cái đồ đạc. Nhìn Diệp Thần tràn đầy tự tin dáng vẻ, hoàng tộc tộc trưởng nhịn không được lộ ra thất vọng màu sắc. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng tới một vị cường lực cứu binh, không nghĩ tới, cũng là một cái ra đời không lâu, không gì sánh được tự phụ thiếu niên. Nàng than thở, quên đi, cũng đừng đánh cuộc, ta đây liền dẫn ngươi đi chúng ta hoàng tộc bảo khố, chọn 3 cái đồ đạc, coi như là báo đáp các ngươi có ý tốt. Hoàng tộc tộc trưởng dự định đem Diệp Thần 2 người đưa đi, miễn cho theo các nàng cùng nhau ở chỗ này vây. Nhìn vị này từ bên ngoài tới tiểu ca ca, theo tộc trưởng, tiến nhập hỏa sơn trung ương hoàng tộc bảo khố, hơn 20 cô gái đều ảm nhiên cúi đầu. Liên vị này sở hữu thần long hơi thở tiểu ca ca cũng không có thể cứu các nàng, xem ra, hoàng tộc vận mệnh, cũng phải cùng phượng tộc giống nhau, bị triệt để diệt tuyệt. Hoàng tộc tộc trưởng, mang theo Diệp Thần cùng cựu công chúa, từ hỏa sơn một đường hướng đỉnh núi trong cái hố nhỏ đi. Giảm xuống hơn 100 mét phía sau, mọi người thấy phía dưới lăn lộn nham tương. Hoàng tộc tộc trưởng nói, chính là chỗ này, đi theo ta. Nói xong, thả người nhảy xuống, không có vào xích hồng sắc nham tương. Cựu công chúa có chút hoảng sợ cầm lấy Diệp Thần cánh tay, nàng thân là Hải Long bộ tộc, vốn là mùi lửa đặc biệt mẫn cảm, càng chưa nói dưới cái kia nóng bỏng nham tương. Cái này muốn nhảy xuống, nàng kia cựu công chúa liền muốn biến thành đồ nhắm rượu. Diệp Thần vô vô nha đầu kia đầu, nói, đừng sợ, phía dưới là không gian trận pháp, cái này nham tương chỉ là gậy bắn ra hình bóng mà thôi. Cựu công chúa ôm thật chặt Diệp Thần, không dám mở mắt, 2 người nhảy xuống. Xuyên qua một tầng không gian lá mỏng, chu vi cảnh tượng lập tức đại biến. 2 người phảng phất đi tới một tòa thế ngoại đảo nguyên một dạng, trước mắt là một tòa sơn thể nội bộ không gian, linh năng nồng nặc, khắp nơi đều trồng một ít xinh đẹp hoa hoa thảo thảo, đường mòn thông u, hòn non bộ, có tiểu đình, có trường hành lang, hiển nhiên là bị hoàng tộc tỉ mỉ xử lý quá. Thoạt nhìn không giống như là bảo khố, càng giống như là một tòa sân nhà. Hoa thật xinh đẹp, A Cửu công chúa há to cái miệng nhỏ, ngạc nhiên nhìn nơi đây. Hoàng tộc tộc trưởng mang theo vài phần quyến luyến, nhìn nơi này tất cả, lẩm bẩm nói, bằng hữu, coi trọng cái gì thì lấy đi à, cũng không cần câu nệ với 3 cái. Tiếp qua 3 ngày, khả năng 3 ngày cũng không cần, chúng ta hoàng tộc liền muốn diệt tuyệt Diệp Thần ở cái tòa này rất khác biệt trong bảo khố đi lại, phát hiện ở một ít giả sơn trạm giống chỗ, tiểu đình nghỉ tạm chỗ, hành lang lan căn chỗ, thậm chí ven đường, đều có thể thỉnh thoảng chứng kiến các loại các dạng dược thảo, khoáng thạch, kim loại, bảo thạch, trang bị, bị chẳng chỉ thích thú để. Không ý gì theo bên ngoài riêng mình thuộc sở hữu phân loại, mà là thuần túy chiếu theo chúng nó nhìn có được hay không, làm sao trưng bày càng xinh đẹp tới làm cho. Diệp Thần cũng là hết trô nói rồi đi một vòng, cuối cùng cũng là tìm được một ít dược thảo, Diệp Thần bắt đầu trà sát dược sư kỹ năng. Từ dược sư ngu ngốc, thăng cấp đến dược sư học đồ, muốn thành công chế tác 100 phần sơ cấp dược tề. Bởi vì Diệp Thần cái gì cũng không hiểu, loại này chế luyện xác suất thành công nhỏ 10%. Bất quá cũng may Diệp Thần là một thuần túy dược sư tân thủ, đừng nói dược lý, liền dược thảo đều nhận không rõ, tùy tiện hốt lên một nắm dược thảo nhào nặn đến một khối, trà sát ra 2 cái để vào một cái chậu đá bên trong, mà bắt đầu điểm kích dược tề hợp thành một bên hoàng tộc tộc trưởng thấy ánh mắt đều nhanh rớt xuống. Dược liệu cao cấp linh cử quả, trung cấp dược liệu nối xương mục, cấp thấp dược liệu xà hình đi hệ tờ còn có một chút cỏ dại, hắn đem mấy thứ này nhào nặn cùng một chỗ làm cái gì chế thuốc liền đan lô hoặc là trích đài thí nghiệm cũng không cần, đây là cái gì thần tiên chế thuốc pháp. Hoàng tộc tộc trưởng lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tựa như nhìn một vị bướng bỉnh, nghịch ngợm đệ đệ mở dạng. Ai, làm cho hắn chơi à, ngược lại nơi đây, cũng lập tức phải bị hủy khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị. Diệp Thần điểm kích dược tề hợp thành trong hư không một trận linh có thể dũng mãnh vào chậu đá trong dược thảo. Quang mang chớp thức gian, từng tiếng thanh thúy du hy thanh âm nhắc nhở, ở Diệp Thần vang lên bên tai. Ken, ngươi luyện chế thành công cao cấp mỹ dung mỡ 10 phần, thu được dược tề học độ thuần thục 10.000 điểm. Ken, ngươi dược tề học, thành công thăng cấp đến học đồ cấp. Ken, ngươi dược tề học, thành công thăng cấp đến thấp cấp 7. Ken, ngươi dược tề học, thành công thăng cấp đến bên trong cấp. Ken, ngươi dược tề học, thành công thăng cấp đến cao cấp. Diệp Thần cầm trong tay chậu đá trong cao cấp mỹ dung mỡ, đưa cho cựu công chúa cùng hoàng tộc tộc trưởng, nói, thứ này đối với các người nữ hải tử có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, cầm đi dùng a. Nói xong, xoay người lại tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm dược thảo. Hoàng tộc tộc trưởng nghe chậu đá bên trong tản mát ra trận trận thanh lương mùi thơm ngào ngạt hương khí, đôi mắt đẹp trận thật lớn. Cái này thật là cao cấp dược tề, làm sao có thể đẳng cấp khác nhau dược liệu, pha một ít cỏ dại, dĩ nhiên có thể chế tạo ra cao cấp dược tề. Nàng chấn động không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần xuyên toa ở sân nhà giữa thân ảnh, cảm giác mình 3 năm dược sư khổ tu, hầu như đều tu đến cẩu thân bên trên. Không nhớ tới chính mình trong thời gian 3 năm, từ dược liệu nhận, dược thảo tập tính bồi dưỡng xử lý, dược lý học nghiên tập, các loại thực tiễn thí nghiệm ở giữa bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Nhìn lại nhân ra, cứ như vậy trà một cái a, không tới một phút, làm ra cao cấp dược tề. Hoàng tộc tộc trưởng cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên có chút không phải chân thực. Trong giây lát, nàng thân hình chấn động. Lẽ nào hắn nhưng thật ra là một vị bất thế xuất dược tề học thiên tài? Hoàng tộc tộc trưởng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần bối ảnh, đột nhiên cảm thấy người sau trở nên có chút bí hiểm đứng lên. Diệp Thần hiện tại tấn thăng làm cao cấp dược tề sư, tốt xấu hiểu được một ít dược lý cùng dược liệu nhận, cũng sẽ không bao giờ cầm cỏ dại lẫn vào trong dược liệu. Một trận tìm một chút tới, thu được hơn 10 phần các loại các dạng dược liệu, sau đó hỏi hoàng tộc tộc trưởng, người có đan lô sao? Đi lên nữa luyện chế cao cấp hơn dược tề, liền cần đặc thù thiết bị, cũng không phải là ở chậu đá bên trong tùy ý mân mê là có thể làm được. Có hoàng tộc tộc trưởng không ngừng bận rộn gật đầu, lập tức chỉ vào lún vào trong vách đá một tòa cao 2 mét đan lô, nói, cái tòa này đan lô dưới đáy dùng, tất nhiên cuối cùng nham tương chi hỏa, mặt trên, hơi khói thì trực tiếp tìm trận hướng ngoài núi, là hoàng tộc tộc trưởng vẫn còn ở tỉ mỉ giới thiệu. Diệp Thần mở ra đan lô chắc cái, đem một đống dược liệu trực tiếp nhét đi vào. Hoàng tộc tộc trưởng há to cái miệng nhỏ, ngày trước không tinh luyện, trích một phen dược liệu tinh hoa sao? Diệp Thần đắp lên chắc cái, phủi phủi tay nói, quá phiền thoái, không có cái kia kiên trì ngô, cái này đan lô làm sao châm lửa tờ S, đệ một buôn cảng,